Có thể nói Hoang Cổ Môn từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu môn phái trưởng thành thành hiện tại 7 đại tông môn thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ dựa vào, đều là cái này thần thụ bồi dưỡng. Xem ra cái này Hoang Cổ Môn cũng không dám trắng trợn vận dụng cái này Ngọc Lộ Thánh Quả tới bồi dưỡng võ giả, thế mà còn góp nhặt cái này chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn qua thần trên cây cái kia 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là Hoang Cổ Môn lập tức đản sinh ra quá nhiều mới đột phá lão tổ, cái này cũng đủ để là gây nên cừu vực bên trong các phương chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Hoang Cổ Môn vậy một mực là tại khống chế một cái độ đi ra. Cái này 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả, sinh trưởng ở trên thần thụ, vậy sẽ không bị người cướp đi, dù sao cái này chân chính thần thụ, là giấu ở thần thụ bí cảnh thần thụ bình chướng phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như một chút hoàng giả đều vào không được, tự nhiên là an toàn vô cùng. Thế nhưng là lần này lại là một cái dị loại, Sở Phong Miên lại là phát hiện cái này thần thụ bí cảnh bí mật lần này đều là tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không thua gì là hổ vào bầy dê, Sở Phong Miên cùng Hoang Cổ Môn nhưng là có kẻ thù sống còn, hắn hôm nay đã tiến đến, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem cái này chút Ngọc Lộ Thánh Quả toàn bộ cướp đi cũng liền tương đương cùng là để Hoang Cổ Môn ít xuất hiện 5-6-10 vị siêu việt sinh tử lão tổ. Đây chính là đủ để cho Hoang Cổ Môn đau lòng một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy cho ta cướp đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đột nhiên bộc phát ra linh lực ở bên cạnh hắn, một cỗ linh lực đều là biến thành mấy cái nuốt thiên thần mãng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp hướng về cái này thần thụ vọt tới. Cái này trên thần thụ từng khoảng Ngọc Lộ Thánh Quả, đều là cảm giác được nguy hiểm, lợi dụng linh lực muốn để ngăn cản Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên sớm đã có chuẩn bị, nào linh lực bạo phát đi ra một khắc đều là bị Sở Phong Miên trên thân long uy toàn bộ đều là gắt gao áp chế xuống. Cái này từng mai Ngọc Lộ Thánh Quả, đều là bị nuốt thiên thần mãng chỗ trực tiếp thôn phệ toàn bộ đều rơi vào đến Sở Phong Miên không giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, trên thần thụ tất cả Ngọc Lộ Thánh Quả, đều đã là bị Sở Phong Miên sở đoạt đi. Sở Phong Miên nhưng một cái đều sẽ không lại lưu cho Hoang Cổ Môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy 68 mai. Sở Phong Miên nhìn xem không giới bên trong tràn đầy Ngọc Lộ Thánh Quả, mừng rỡ trong lòng đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt nhiều như vậy Ngọc Lộ Thánh Quả, ta cũng không tin ta lần này không có thể đột phá. Hắn luyện hóa Ngọc Lộ phá mệnh đan, kỳ thật cũng không có 100% tự tin có thể đột phá thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này tại tăng thêm cái này chút Ngọc Lộ Thánh Quả nhưng là khác rồi, để một tôn sinh tử cảnh võ giả, không, liền xem như để một cái sinh tử cảnh đỉnh phong heo ăn nhiều như vậy Ngọc Lộ Thánh Quả, vậy đủ để là đem hắn ngạnh sinh sinh đẩy lên toái mệnh chi cảnh tình trạng đi. Phải biết đối bình thường sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả tới nói, một viên Ngọc Lộ Thánh Quả chính là đủ để hoàn mỹ thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như một chút yêu nghiệt thiên tài tối đa cũng bất quá là 2 cái, 3 cái chính là đến cực hạn. Hiện tại Sở Phong Miên trọn vẹn là có 68 mai, tại tăng thêm hắn đã là chuẩn bị xong vật liệu đủ để là đem Ngọc Lộ phá mệnh đan luyện chế ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này nắm chắc để Sở Phong Miên đã là có 10 phần tự tin có thể đột phá. Không đúng, cái này thần thụ trắng trợn thôn phệ linh lực không phải là vì bồi dưỡng Ngọc Lộ Thánh Quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Sở Phong Miên cảm giác được hắn chỗ cố ý phóng xuất cái kia một giọt tinh huyết cũng không có bị dung nhập vào thần thụ bên trong. Mà là đến một cái mặt khác địa phương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên loáng thoáng đủ để cảm giác được ngay tại vừa rồi thần thụ bí cảnh bên trong, cái này thần thụ thôn phệ tất cả linh lực đều là đến cái chỗ kia đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.